Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đến với tập 1 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Chúng ta đã thấy rằng là Bác Cổ đã bước lên cảnh giới hiền nhân. Và vì bước lên cảnh giới cao hơn cho nên những cuộc chiến chắc chắn là nó sẽ khốc liệt hơn, với những cái pháp thuật kinh khủng hơn và với những âm mưu động trời hơn. Vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là Bác Cổ đang đối đầu với cái thế lực đầu tiên sau khi về đất liền này là thế lực gì, những yêu ma quỷ quái ở đó là gì. Để liên hệ với tác giả Dạ Táng, sở hữu những vật phẩm phong thủy của Dạ Táng cung cấp, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Dạ Táng A Tụ Gián ở phần mô tả của video, hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình. Để ủng hộ A Tụ, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, và đừng quên hãy donate cho A Tụ qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video, để có những tác quyền truyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào tập 2 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Vị linh mục vừa đi vừa nói với Bác Cổ về những chuyện ma quỷ gần đây. Qua ông ta, Bác Cổ biết được ở vùng này hơn 2 tháng trở lại đây xuất hiện nhiều chuyện liên quan tới ma quỷ. Lúc đầu là có người chết, mà tử trạng thì máu me toàn thân bị hút khô. Sau đó lại phát sinh thêm chuyện về người nhìn thấy xác chết đội mồ sống dậy, lao vào và tấn công người sống. Vị linh mục cho rằng đây là do một con ma cà rồng gây ra. Nó đang âm thầm làm điều gì đó, nhưng chỉ là vẫn chưa rõ được. Vị linh mục giới thiệu với Bác Cổ, mình là một trong những linh mục của hội đồng trừ tà tại Việt Nam, mới từ tòa thánh Vatican về nước. Anh cứ gọi tôi là Chính. Bác Cổ mỉm cười, cũng trò chuyện và hỏi thêm những sự kiện diễn ra gần đây. Ông Chính nghe Bác Cổ hỏi thì khuôn mặt phức tạp. Nếu như bắt đầu thì tôi cũng chẳng biết từ đâu. Nhưng từ khi vị hai cổ kia gây ra trận đại chiến ở cõi người chết, đã tạo ra vô vàn sóng gió, biến cố cũng ập tới. Rất nhiều thế lực tâm linh trỗi dậy, rồi cả những vụ thanh trừng thôn tính lẫn nhau, cứ như cơm bữa mỗi ngày. Bác Cổ dự đoán được tình hình trận đại chiến ở thành Vô Nhã. Ông ta biết được có rất nhiều thế lực đang leo lên, luôn sát phạt những thế lực nhỏ hoặc thậm chí nuốt chọn để lớn mạnh. Họ dường như đang mưu tính một điều gì đó. Bác Cổ quay sang nói với cha Chính. Ở Nha Trang có thế lực nào đang thực hiện không? Cha Chính hít một hơi dài. Hiện đang có một giáo phái gọi là Phục Thần Hội, đang tuyên truyền thu nạp tín đồ. Có rất nhiều người đi theo gia nhập. Bác Cổ nghe đến ba chữ Phục Thần Hội thì nghiêm mặt lại, bởi vì ông đã biết chính ông là kẻ giết hai người đứng đầu ở trong Phục Thần Hội. Bọn này lấy tôn chỉ là Phục Sinh Quỷ Thánh Sương Cuồng, hay còn gọi là Mộc Tinh Sống Lại. Việc lớn mạnh của hội này không hẳn là không có căn cứ, nhưng hiện nay thì hai mảnh Ô Nha Kỳ Nam đã đang ở trong thân thể của Bác Cổ mất rồi. Vậy chúng đang mưu tính chuyện gì? Qua cha Chính, Bác Cổ cũng biết được tộc Nguyễn Thần cũng đang xây dựng thế lực của mình ở khu vực Bình Định. Nghe đồn là cũng có va chạm với tộc Nguyễn Tiên ở khu vực Huế. Cả hai đều có đế khí của riêng mình, cho nên chỉ dừng lại ở việc va chạm giữa các thế lực với nhau mà thôi, chưa ảnh hưởng quá lớn tới cục diện. Khi về đến nơi ở của cha Chính, có rất nhiều người đang đợi, đều là những người sùng đạo, cho nên họ cũng lo lắng cho an nguy của cha Chính. Khi đi đến nghĩa địa kiểm tra thi thể đã biến thành quái vật. Thấy cha Chính an toàn trở về, ai nấy vui vẻ, khuôn mặt cũng bớt đi âu lo. Cha Chính giới thiệu với mọi người về Bác Cổ, đồng thời cùng mọi người vào uống chén trà. cầm ly trà thưởng thức, bác cổ ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng của trà Bắc. Lập tức liền đi vào câu chuyện. Khi nghe thấy những lời về ma quỷ xảy ra gần đây, cha chính nói, chuyện này tôi e là quá sức ta. Nếu như mà anh đây giúp thì có lẽ sẽ đem lại yên bình cho bà con. Bác cổ hỏi cha chính có biết nguồn gốc hay là tung tích của con ma cà rồng đó hay không. Cha chính lấy ra một cuốn sách trông cũ kỹ đặt ở trên giá, mở ra cho bác cổ xem. Khi nhìn vào trong thì nhận ra là một cuốn sách ghi chép về loài ma cà rồng. Ở trong sách là cả hình vẽ mô phỏng của chúng ở bên cạnh một cái quan tài. Cha chính nói, con ma cà rồng này e rằng đã biến dị. Nó vốn sợ ánh mặt trời và nước thánh cùng với tỏi thánh giá trừ tà. Nhưng độ tuần trước ta có đặt mai phục thì phát hiện nó còn có thêm đặc tính của yêu tinh phương đông. May mà lần đó ta thoát chết. Bác cổ nhíu mày, bởi vì việc giống loài ma cà rồng xảy ra dị biến lại mang đặc tính của loài khác là vô cùng khó diễn ra. Giống như là việc truyền máu, nhóm máu A không thể nào cho nhóm máu B được. Bất giác bác cổ nhớ tới ông bác sĩ và căn biệt thự ở trên núi. Tuy nhiên vẫn không kể lại chuyện này cho vị linh mục nghe, chỉ âm thầm quan sát, nghe ngóng. Cha chính nói về phục thần hội. Sau lần phục kích ma cà rồng thất bại, thì có người ở bên hội đó tới đây tìm ta. Họ muốn hợp tác cùng ta bắt ma cà rồng. Bắt được thì nó sẽ là của họ, và cam đoan sẽ không cho chúng nó sẩm ra ngoài hại người. Bác cổ cũng đoán hội này đang có ý đồ với ma cà rồng. Chợt nhớ tới một việc, ấy chính là trong lần đi vào di tích ở trong lòng đất, ở căn cứ sâu trong lòng đất, bác cổ đã gặp những thứ biến dị, những con quái vật hình người lao ra tấn công. Lần đó cũng là lần phát hiện ra Duy là hậu duệ của khổng nhân tộc. Anh ta đang chiếm hữu và điều khiển một thân xác của khổng nhân tộc cổ đại. Bác cổ cũng mơ hồ cảm giác như có một cơn sóng ngầm đang chảy ngang. Chắc ngã anh cũng đã mệt, cả đêm qua còn chưa ngủ, bây giờ đã gần 4 giờ sáng, hay cứ ở lại đây. Sáng dậy ta sẽ đi mua ít đồ ăn, coi như là cảm ơn anh. Bác cổ đứng dậy lắc đầu. Tôi còn có việc gấp, việc thiết đãi, xin nhận tấm lòng của ông, khi khác tôi lại ghé. Nói xong, từ biệt cha chính, quay về căn biệt thự ở trên núi. Bác cổ đi xuyên qua kết giới và tường nhà, đi vào trong căn phòng của mình. Đi đến giường khẽ phất tay để cho ảo ảnh của mình tan biến. Bác cổ trước khi đi đã tạo ra ảo ảnh để lừa những người ở đây. Khi đang nằm nghiêng người vào thì bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh rên rỉ, đau đớn vang lên. Lập tức bác cổ xuyên thần thức đi thăm dò chuyện thì cảm nhận được luồng khí tà ác hiện ra. Luồng khí từ sâu thẳm dưới lòng đất bốc lên, dường như có thứ gì đó ngọ ngoậy muốn chui ra khỏi đất. Bác cổ lập tức thu hồi lại thần thức của mình, im lặng giả vờ ngủ. Với tu vi của ông bây giờ thì thừa sức bóp chết thứ ở đây, thế nhưng làm thế khác nào là tự cắt đi manh mối. Bác cổ muốn điều tra những chuyện đang xảy ra, bởi vì linh cảm của ông rất mạnh và chính xác. Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh của cô gái. Nếu như bây giờ bác cổ ra mở cửa sẽ lộ ra nguyên hình ngay, bởi vì người trúng thuốc mê thì làm sao dễ đánh thức dậy. Là cô ta đang kiểm tra liệu bác cổ có phải là người trà trộn vào đây thăm dò hay không, cho nên bác cổ cứ nằm im lìm giả vờ ngủ say cho đến khi mặt trời lên cao chiếu ánh sáng vào bên trong. Thì cô ta đi đến lay lay bác cổ. Này, dậy, dậy đi. Lay mãi không thấy bác cổ cử động gì, cô ta cầm luôn cốc nước lạnh ở trên bàn đổ thẳng vào người. Bác cổ chồm dậy vuốt mặt. Cô vào đây làm gì? Mau đi làm việc, vừa mới có xác chết được đưa đến đây đó. Bác cổ đi vào căn phòng chứa xác, thi thể được đặt ở trên băng ca trùm một tấm khăn trắng. Lật ra thì cảm thấy rất thú vị, xác chết này chính là con quái vật mà bác cổ đã giao cho cha chính đêm qua. Cô gái chợt giở trò, cô ta khép cửa lại rồi trễ ra lớp áo, lộ ra làn da căng mịn trắng trẻo như ngọc, mở miệng mời gọi. Sao? Anh có muốn vui vẻ một chút không? Bác cổ run rẩy lắp bắp quay mặt đi. Không, Không, không, không đâu. Cô ta nắm lấy cằm của bác cổ, định đưa lên miệng. Hàm răng nổ lộ ra, dị hình nhọn hoắt. Đúng lúc ấy ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô gái mỉm cười sửa sang lại quần áo, đi ra mở cửa, thì vị bác sĩ kỳ lạ đi vào. Xác chết này không cần xử lý, trực tiếp ném vào lò thiêu. Ở lò thiêu gì? Tôi có biết đâu. Cô gái mỉm cười chỉ. Đi thẳng xuống cuối hành lang, có lò thiêu đó. Bác sĩ nhờ bác cổ đẩy cái xác đi ra ngoài thì trừng mắt, quát cô gái. Đồ ngu, lộ liễu như vậy có đáng không? Mà nó có phải là nội gián hay chỉ là phàm nhân? Sao? Ông ghen à? Tôi kiểm tra kỹ rồi. Nó chỉ là phàm nhân thôi, mà còn mang khí thuần dương. Tất nhiên là bác cổ ở đầu kia vẫn nghe rõ những gì chúng nói với nhau, chỉ bật cười tiếp tục đẩy cái xe chở xác chết, đi đến con đường cuối hành lang tối om. Đúng như hai tên kia nói, cuối dãy hành lang là một cánh cửa đang mở, ở trên có ghi chữ lò thiêu. Cánh cửa giống như là miệng của ma quỷ, đang trực chờ kẻ xấu xố để nhốt chừng. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào bên trong, nhìn qua một lượt. Quái lạ, lò thiêu sao lại lạnh thế này? Bác cổ đẩy cái băng ca chứa xác lại gần một cửa lò đang cháy bùng bùng. Bên trong, thỉnh thoảng còn có vài tia lửa lập lòe, liếm lên tận trên. Nhìn ánh lửa, bác cổ cũng bất ngờ. Là nghiệp hỏa. Không ngờ mình rời xa thế sự hơn 4 năm, mà đã thay đổi nhiều như vậy. Từ sau đại chiến ở thành Vô Nhã, nhiều người đã tìm hiểu rồi bắt chước các loại pháp thuật của bác cổ. Nhưng nghiệp hỏa trong lò lửa kia chỉ là đom đóm trước nhật nguyệt so với nghiệp hỏa của ông. Bác cổ đẩy xác chết vào bên trong lò lửa thì đột ngột xác chết chồm dậy há miệng định cắn ống. Miệng của nó đầy máu be bét cùng với rớt dãi tanh hôi nồng lặc. Bác cổ sợ hãi đưa một miếng rẻ tống thẳng vào miệng của nó. Con quái này vẫn chưa chết, toàn thân cháy đen, tứ chi đã bị bác cổ đánh gãy, cộng thêm cột sống bị đạp dập nát. Nó giống như là con cá, dãy đành đạch cố trườn tới. Bác cổ giờ vờ đập cửa, kêu ở bên ngoài. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bấy giờ, tên bác sĩ quái dị cùng với cô gái hiện ra. Làm sao? Bác cổ vờ run rẩy chỉ về đằng sau, lắp bắp kể lại chuyện vừa rồi. Bác sĩ quái dị nhìn con quái vật đang trườn ở dưới đất. Bàn tay của ông ta cầm một con dao mổ, đâm mạnh vào vị trí sau gáy của con quái, rạch một đường dài. Sau đó nhanh chóng đưa tay, lấy sợi dây quấn quanh người nó, rồi lôi lại gần lò thiêu. Bằng một thủ thuật cực kỳ tinh vi, nhanh chóng liền mạch, ném thẳng con quái vào trong lò lửa. Đoạn bác sĩ quay lại nhìn chừng chừng bác cổ, lau máu ở trên cánh tay và bàn tay. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không giúp ta lau dọn chỗ này đi. Khi bác sĩ và cô gái kia quay về phòng, ông ta gỡ đôi kính xuống. Thí nghiệm lại thất bại. Cô gái bật cười, đưa tay khẽ vuốt ve đôi má của bác sĩ, dáng vẻ mời gọi. Không sao đâu, mà tôi thấy thằng đó làm mồi cũng tốt, việc gì phải phí của họ. Phục thần hội còn đang chờ chúng ta hoàn thành công việc. Còn tên chính cứng đầu dám gửi thứ này đến để răn đe ta sao? Hai người bọn họ trò chuyện cũng không hay biết bác cổ nghe được hết. Ngày hôm sau, bác cổ được tên bác sĩ quái dị này cắt cử xuống chợ mua một ít đồ. Bác sĩ còn dặn là tuyệt đối không được để ai biết danh sách những thứ cần mua này, dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Bác cổ liếc nhìn vào tờ giấy thì lắc đầu bảo cũng không biết những thứ này. Một đoạn bác sĩ yêu cầu cô gái đi cùng để hướng dẫn. Nếu như bác cổ không nói gì, cứ thế mà mua những thứ đó, chắc chắn là sẽ bị chúng nó nghi ngờ. Còn cho cô gái đi theo thì càng đảm bảo để xem, theo dõi xem bác cổ có phải là nội gián trà trộn không. Trong đầu bác cổ thầm nghĩ, đây là những thứ dùng để luyện ninh thân. Bọn chúng định giở trò gì? Đi xuống chợ, mua đất sét, rơm, vải, những cây đinh bằng đồng cùng với một số nội tạng của mèo, một số loài vật và dược liệu. Sau khi xong, bác cổ quay sang nói với cô gái mình muốn ra biển tắm. Cô gái gật đầu bỏ về, cũng không thèm hỏi han gì nhiều. Bác cổ ra đến biển, nhòi người xuống bơi ra xa, vờ như đang tắm. Thế nhưng khi ông ta lặn xuống biển thì tay lại kết ấn, toàn thân như đang lột ra. Bóng dáng hiện ở trên mặt nước, dần dần tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Dao động pháp lực của ông ta bắt đầu điều khiển mặt biển dữ dội. Hư ảnh vẫn cứ bập bềnh ở bên kia. Bác cổ đang thực hiện kế kim thiền thoát xác để đánh lạc hướng kẻ đang theo dõi mình. Đoạn đi về chỗ nghĩa địa tối ngày hôm qua, nhảy xuống chỗ nơi đã đào lên cái quan tài của quái vật. Dẫm dẫm chân lên mặt đất, bác cổ thấy mặt đất lún xuống một chút. Là mộ hai quan, cất giấu tốt đấy, trò này thú vị. Thì ra ngôi mộ này được chôn là hai cái quan tài cùng nhau, một cái nằm dưới, phủ lên một lớp đất, rồi hạ tiếp một cái quan tài khác. Như vậy sẽ không ai để ý đến, bởi vì đã có con quái vật ở bên trên đánh lạc hướng. Bác cổ đang định đào lên thì từ xa có tiếng bước chân người tới. Nhanh như cắt, bác cổ đã tan biến vào trong không khí. Những người kia đi đến gần đây, ngó đầu xuống. Này, tao vừa thấy có thằng cha nào vừa loanh quanh ở đây cơ mà. Trời ơi, chắc là mày quán gà đó, đây làm gì có ai. Bọn họ nói thêm một hồi, thì một người lấy ra một lá bùa ném xuống dưới hố. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, từ bên dưới lớp đất trồi lên một thứ trùng đỏ ngầu, toàn thân không có da mà là một lớp trong suốt. Người này cười khành khạch. Sư phụ tao cho lá bùa chuật hung này, nếu như làm việc thuận lợi thì vài ngày ngài còn dạy tao thuật vẽ bùa này luôn. Mấy tên này nhảy xuống, lấy một đôi đũa bằng bạc, gắp những con trùng đỏ, bỏ vào trong một cái lọ, đậy cẩn thận, xong xuôi lại bỏ đi. Bác cổ hiện thân, đưa chân dậm mạnh xuống đất. Cả người giống như là không khí, mờ mờ, miệng quát. Thổ tàng bất nhập, lên đi cho ta. Vừa dứt lời, thì từ dưới lòng đất, một cái quan tài vặn vẹo từ từ trồi lên. Lớp đất tự giạt sang hai bên. Bác cổ đưa tay nắm lấy nắp quan tài, giật mạnh. Ở bên trong là một con sâu, to phải cỡ như là con chó. Toàn thân phủ lớp lông đen đặc. Đầu nó có một cái sừng nhỏ, tiết ra chất lỏng màu đen, ngửi như giống như là mùi sữa ngô vậy. Con sâu bị lộ run rẩy muốn bỏ chạy. Bác cổ đưa tay túm lên nó, lật lên, nhìn xuống dưới bụng. Thấy ở đó có một lá bùa màu vàng. Toàn bộ lá bùa dùng vô ngữ viết thành. Là giã nị trùng. Thứ này chỉ có kẻ dùng vu thuật mới luyện được. Bác cổ ném con sâu trùng này xuống. Loại sâu trùng này chỉ là vô trùng, chuyên xuất hiện ở khu nghĩa địa âm khí, thi khí dày đặc. Dưới đó liệu có phải là linh mạch để nuôi dưỡng trứng của nó hay không? Nếu như để loài này phát triển, có khi còn gây ra những thi biến, hoặc hiện tượng người chết đội mồ sống dậy như cương thi nhập tràng. Chỉ là thực chất bên trong, những xác người sống lại ấy là do bị con thi trùng này chiếm hữu. Bác cổ chỉ tay vào con trùng, từ đầu ngón tay hiện ra một chấm lửa màu đen. Chấm lửa rơi xuống người con trùng, làm cho nó bốc cháy đùng đùng. Bác cổ chợt nghĩ ra một cách hay. Mấu chốt ở chuyện này chính là con ma cà rồng, muốn nó ra mặt thì chi bằng giả dạng nó để kích động nó xuất hiện. Bác cổ quay về chỗ mình tắm biển, cảm nhận là ánh mắt vẫn đang theo dõi hư ảnh của mình. Sau khi xóa sạch dấu vết, bác cổ thu hồi lại hư ảnh, thản nhiên đi lên khỏi mặt nước, lau người, mặc lại quần áo về biệt thự. Về tới nơi đã thấy tên bác sĩ ở đại sảnh. Một lát nữa cho ta ba sợi tóc của người, ta cần làm thí nghiệm. Bác cổ tất nhiên là thuận theo, không hề thắc mắc, lấy từ trên đầu ra ba sợi tóc, bỏ vào trong tay vị bác sĩ. Ông ta liếc ra đằng sau, cô gái đã chờ sẵn. Hai người bọn họ lập tức vào trong phòng. Ở đó có một chiếc bàn làm việc to, ở bên trên có một con hình nhân nặn bằng đất sét. Ở trong người được nhét nội tạng của mèo, xương được xếp bằng các thanh kim loại bằng đồng, rễ thảo dược sắp làm mạch máu. Bác sĩ đem ba sợi tóc của bác cổ cắm vào đầu hình nhân. Ông ta và cô gái quỳ xuống dập đầu trước hình nhân, lầm rầm đọc một loại kinh khó hiểu. Tiếng kinh chú vang lên, nghe cứ lầm rầm ghê rợn. Bóng tối sẽ lại bao trùm, mong sẽ lại đổ

Xem ra ác linh này rất tự tin với cách làm của nó. Vậy để tao khuấy cho vũng nước này thêm đục nào. Bác cổ ngẩng lên, thấy một con quạ đang nằm ngủ gà ngủ gật ở trên tổ. Bác cổ điểm tay vào nó, sau đó miệng niệm hiền nhân ám lực. Tiếng đọc kinh chú vang đến tai của con quạ, dần dần rơi vào mê man, lộn tổ cổ khỏi tổ, rơi xuống đất. Bác cổ đỡ lên nó, cầm nó trong tay mà cười cười. Con quạ này ấy vậy mà sắp mở ra linh trí. Khẽ điểm vào mắt nó, bàn tay dường như là nhúng sâu vào trong mặt nước. Đây chính là thần thông của hiền nhân. Tay của bác cổ dần dần phá đi bức tường ngăn cách, để cho con quạ khai linh trí. Xong, nheo mắt lại, thổi nhẹ một hơi, thả con quạ cho cất cánh bay đi. Toàn thân con quạ bốc cháy, nó dãy dụa một hồi lâu, cho đến khi nghiệp hỏa thiêu trụi bộ lông của nó. Con quạ mắt đỏ rực, giống như là sát nghiệp mà bác cổ mang ở trong người. Bác cổ vỗ vỗ đầu nó ba lần, mỗi một lần vỗ là chuyển một ấn pháp đặc trưng. Xong, toàn bộ da thịt xương cốt lông vũ của con quạ lại từ từ trổ lại. Con quạ đứng im còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bác cổ truyền thần niệm ra lệnh cho nó. Nhìn sản phẩm của mình vừa thuận tay làm ra, mục đích để khuấy động vũng nước đục này mà thú vị. Ở bên kia, ác linh đang quan sát, nhận thấy thứ gì vụt tới công kích. Quay đầu lại thấy là một con quạ đen xì xì đứng ở trên cành cây. Ác linh rít lên the thé the thé. Vào trong tai của những thường nhân ở bên kia đang hoảng loạn, thì bọn họ nghe giống như là tiếng mèo đang kêu vậy. Con quạ đậu ở trên cành cây, nhìn chằm chằm vào ác linh, hai mắt cũng đỏ ngầu kêu lên mấy tiếng quạ quạ. Đám người ở trong kia đang kiểm tra thi thể, nghe tiếng quạ kêu thì cho người đi ra xem sự tình. Ác linh đầy bực bội khi bị con quạ quấy phá. Nó lao thẳng lên cành cây, định xé xác con quạ. Thế nhưng khi tới gần, nó phát hiện nó bị mắc mưu. Từ đôi chân của con quạ bùng lên pháp lực đen đỏ, vồ thẳng vào mặt ác linh. Ác linh buông tay rơi xuống đất. Thế nhưng con quạ không buông, lập tức chờ có thế, hướng đôi chân chộp thẳng tới, lộ ra những móng vuốt sắc nhọn. Ác linh làm bằng đất sét, cho nên nó quyết định cắt đứt một cánh tay giữ mạng. Con quạ há miệng kêu lên mấy tiếng. Bọn người bên kia đang chạy đến thì nói: "Mẹ nó chứ, là Vu Nhĩ Âm, là người của Vu tộc." Con quạ kêu lên Vu Nhĩ Âm làm cho ác linh choáng váng, toàn thân của nó bay vụt qua cắt đôi ác linh. Miệng con quạ như là cái dùi sắt đâm xuyên thẳng vào tim của ác linh. Đúng lúc ấy, có tiếng súng vang lên, con quạ kêu lên vài tiếng, rồi vỗ cánh phành phạch, bay vọt đi mất. Tình hình của ác linh bây giờ trông cũng cực kỳ đáng sợ. Nội tạng vốn là của mèo, mà tương truyền là mèo có đến 9 cái mạng. Cho nên cái đống nhoe nhoét kia lập tức từ từ liền lại. Ác linh lồm cồm bò dậy, nó lại hòa cùng với mặt đất rồi biến mất. Trước khi biến mất, nó cũng bị một viên đạn găm vào người. Những kẻ bên kia của Phục Thần Hội chạy tới, thấy nơi đây chỉ còn dấu vết của một cuộc ẩu đả. Tên cầm đầu tức giận: "Vu tộc cũng dám chó mũi vào chuyện của chúng ta, mau cho người báo về tổng hội." "Vâng." Bác cổ đứng từ xa thấy tất cả, im lặng bật cười. Ác linh muốn biết độn thổ, Phục Thần Hội muốn thu nạp đệ tử, Vu tộc bám rễ vào tâm linh. Sự việc có lẽ không có đơn giản rồi. Đang định ẩn hình vào trong màn sương thì bác cổ sững lại, thản nhiên nói: "Đừng có lén lút nhìn người khác như vậy, là bất lịch sự lắm." Nói xong, không thấy có ai đáp. Đột nhiên thân hình của bác cổ mờ nhạt biến mất, lần nữa hiện ra thì đang đứng ở sau lưng một người. Bác cổ đưa mặt ghé sát tai kẻ này, thở ra một hơi lạnh lẽo, làm cho hắn giật mình. Tay lập tức tạo thành vuốt chảo, bổ ngược về đằng sau. Thế nhưng hắn cũng chỉ kịp cảm nhận được không khí trống trơn. Khi quay đầu lại, thấy một ngón tay chỉ thẳng lên trán của mình, đầu ngón tay lập lòe một ngọn lửa đen. Bác cổ lạnh giọng: "Là nghiệp hỏa, chỉ cần nó chạm vào người, mi sẽ cháy thành tro ngay lập tức." Kẻ kia nuốt nước bọt, định lùi lại. Bác cổ thu lại nghiệp hỏa. Người này cao đến hơn 1m8, thân hình to lớn, toàn thân làn da tái nhợt như xác chết, đôi mắt như là loài rắn, miệng có răng nanh đang lộ ra. Hắn ta chỉ nhìn thấy bác cổ phảng phất như bị che phủ trong màn xương, không rõ mặt. Ma cà rồng, không tìm cũng tới. Kẻ kia vừa nghe thấy người trong màn xương gọi tên mình như vậy thì giật bắn cả mình. Hắn đưa tay đẩy móng nhọn chộp đến, miệng phun ra một làn hơi độc màu xanh đen. Ấy thế nhưng bác cổ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên một cái, bóp vào. Tốn lục thu. Hiền nhân là gì chứ? Là một cảnh giới mà người ta chỉ có thể mơ ước. Chỉ bằng một thần thông tưởng chừng rất đơn giản đã có thể siết chặt lấy con ma cà rồng. Bác cổ đi tới gần nó, toàn thân của nó dường như đang bị một bàn tay vô hình ẩn hiện bóp chặt không thể dãy giụa. Nghe nói máu của mày rất có giá trị, có thể cho tao xin một chút? Móng tay của bác cổ lướt qua da thịt của ma cà rồng, để lại một vệt máu tươi. Phải biết vũ khí bình thường không thể làm tổn thương được ma cà rồng. Máu của nó bị bác cổ thu lại, vo lại như viên bi, đoạn vỗ vỗ vào đầu của nó một cái để cho nó ngã vật ra đằng sau. Quay về ngủ đi, chưa đầy 3 giờ nữa mặt trời sẽ mọc. Không muốn biến thành tro thì biến. Ma cà rồng bấy giờ đã sợ hãi tột độ, chưa bao giờ nó đối mặt với một loại lực lượng khống chế hoàn toàn như thế. Nó vội vàng hóa thân như bóng con rơi đen tuyền, bay vọt lên không trung mà biến mất. Bác cổ nhìn giọt máu giống như là một sinh vật sống đang dãy giụa trong lòng bàn tay, chỉ huýt sáo khẽ. Con quạ kia từ đâu bay về đậu ở trước mặt. Bác cổ đẩy giọt máu này vào người con quạ. Ông ta đang muốn thử xem tạo ra một sinh vật để làm tay sai cho mình, chứ quả biết bao nhiêu chuyện, bây giờ bản thân bác cổ cũng không muốn tin vào con người nữa. Con người sống với nhau quan trọng nhất là chữ tình. Thế nhưng sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bác cổ cũng không còn đặt chữ tình vào trong mắt. Con quạ chịu cảm giác đau đớn như kim đâm vào xương vào tủy. Bác cổ phất tay, con quạ dần dần đảo ngược lại quá trình sinh trưởng. Đây là một loại thần thông tác động trực tiếp đến cơ thể sống mà chỉ có hiền nhân mới làm được. Con quạ bỗng nhiên từ từ rụng lông, thu nhỏ lại rồi biến thành một quả trứng. Bác cổ cầm quả trứng cười cười: "Xem ra con quạ này cũng có tố chất đó." Đặt quả trứng con quạ vào trong túi, vỗ vỗ: "Này, trông nom quả trứng đó, đừng có mà ăn đấy, sau này nó giúp được khối việc." Bóng dáng của bác cổ lại một lần nữa tan biến vào trong không trung. Ở bên kia, bóng con rơi do ma cà rồng hóa thành tấp tảnh bay về ngôi biệt thự, bay vào bên trong, hóa lại hình dạng một thanh niên trẻ, sợ hãi chạy đến đập cửa một căn phòng. "Cha, ông nội!" Từ trong, một người phụ nữ mở cửa ra, khi thấy con trai bị thương thì hốt hoảng dìu vào. Ở bên trong có một cỗ quan tài đang mở, ngồi trước đó là một vị trung niên tầm độ ngót 50. Nghe con trai kể lại mọi chuyện, vị nọ cau mày: "Có chuyện này nữa sao? Mau cho ta xem vết thương." Người thanh niên đưa bàn tay bị bác cổ cắt ra, lo hiện lên thành chữ hai cổ. Người cha vừa thấy thì khuôn mặt đã tái, lại càng thêm tái: "Chắc chắn có kẻ dùng tên này để hù dọa nhà chúng ta." Cái tên hai cổ thời gian qua đã trở nên quá quen thuộc, ai nấy cũng đều biết về những truyền kỳ với những chiến tích lừng lẫy của người này. Người trung niên kia im lặng hồi lâu, đoạn vỗ vai con trai cùng với vợ đi về phòng ngủ, còn không quên trấn an họ một lần nữa: "Hai cổ đã mất tích cũng gần 5 năm, linh hồn bị móng của thần Kim Quy đâm vào thì khó mà giữ được mạng. Với lại những kẻ mới nổi hay dùng tên của người này để hù dọa khuếch đại uy danh thôi." Khi vợ con đi khỏi, Ông ta mới ngồi xuống cái ghế bành, đôi mắt lim dim, trực giác mách bảo nguy hiểm đang tới gần. Ông ta mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một ngón tay khô quắt lại đang cựa quậy. Ông ta cầm cái ngón tay thì thầm: thân xác của Tả Tịch Nham, có thứ này hy vọng bảo vệ được gia đình mình. Bây giờ ở nơi chi hội đặt điện thờ của Phục Thần Hội đã được nâng lên đến mức giới nghiêm cao nhất, hàng loạt pháp sư giỏi đều được triệu tập tới để bắt đầu điều tra những dấu vết còn sót lại. Một người đứng đầu của chi hội này là một pháp sư có tu vi đã ngang với Minh Thần, sắp sửa tiệm cận với Thanh Thần. Ông ta cũng rất tự hào, kiêu ngạo về tu vi của mình. Sau khi xem qua những dấu vết, đưa tay quẹt đất cát dưới đất, chấm chấm lên miệng nếm, phát ra mùi tanh hôi giữa máu và đất sét. Dưới đất còn lưu lại dấu chân giống như của một đứa trẻ độ 6 tuổi. Máu của nạn nhân đã khô cứng. Người này tên là Khôi. Ông Khôi cho người dùng bột lưu huỳnh rắc lên chỗ đất ấy mà đốt đi. Một đoạn, những dấu chân mờ nhạt khác lại hiện ra. Ông Khôi gật đầu: nó là một con ác linh, mà thứ này được kẻ khác dùng ngoại vật để tạo ra linh thân nhập xác. Những người đứng đằng sau hỏi: chuyện này có cần báo về tổng hội không thầy? Chỉ là một con ác linh thì kinh động cái gì, làm vậy chẳng khác nào nói chi hội chúng ta vô dụng. Kẻ kia bị mắng té tát lập tức im miệng. Ông Khôi truyền lệnh cho đoàn người điều tra về kẻ đã mua những thứ như đất sét, thanh kim loại và các loại thảo dược dùng để ướp xác và nội tạng động vật. Đám thuộc hạ lập tức chia nhau ra đi điều tra. Ông Khôi lẩm bẩm: dám khiêu khích Phục Thần Hội, mày chán sống. Nhưng ông ta không biết, những ngày đầu tiên của Phục Thần Hội có tổng cộng 2 vị giáo chủ đã chết trong tay người thần bí. Hiện nay Phục Thần Hội vẫn đang âm thầm phát triển, dần dần có chỗ đứng, cũng được coi là thế lực đáng gờm. Thế nhưng những kẻ cao cấp lãnh đạo mỗi một lần nhắc đến hai chữ hai cổ thì không khỏi rét run. Không riêng gì Phục Thần Hội, cả những thế lực khác cũng rất kiêng dè người này. Bởi vì đâu có ai ngu mà chọc giận một người đã trải qua vô số lần đại chiến, đã khuấy đảo giới tâm linh, dù là ở cõi âm hay cõi dương. Kẻ thậm chí còn vượt qua tay của tử thần, đã chống lại cả thần linh, kẻ đã tiêu diệt cả thần linh. Bác cổ lúc này vẫn làm việc của mình như là một người xử lý xác chết bình thường. Bác cổ biết đó không chỉ đơn thuần là xác chết mà là những quái vật đã bị giết. Tuy biết nhưng ông ta cũng chẳng để tâm tới những thứ này. Điều ông ta muốn biết là những thứ được cất giấu ở bên dưới ngọn núi này rốt cuộc là loại tồn tại gì. Thiềm Thư bỗng nhiên thò đầu ra nói: chủ nhân, hình như quả trứng này có động tĩnh đó. Bác cổ đưa tay lấy quả trứng ra. Ở xung quanh nó hiện lên một lớp nghiệp hỏa màu đen nhàn nhạt đang dần dần ấp nở nó. Trong ấy chính là con quạ mà bác cổ đã bồi dưỡng hòng để làm tay sai. Được rồi, một lát nữa nhả một ít cổ độc lên trứng. Nếu như nó kém cỏi thì coi như là số mệnh của nó, vứt bỏ. Nếu như nó chịu đựng được thì giữ nó lại. Đoạn cất quả trứng, tiếp tục công việc. Đúng lúc ấy thì bỗng nhiên, toàn bộ khu vực này dường như rung chuyển, rồi vang lên tiếng nổ cực lớn. Dường như có một quả bộc phá trong lòng núi, phát nổ. Toàn bộ ngôi biệt thự rung lắc. Tên bác sĩ quái dị và cô gái đều hoảng hồn. Chưa biết có chuyện gì, thì lập tức có tiếng quát lớn ầm ầm vang lên. Các người đi ra đây cho ta! Bác sĩ liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy có rất nhiều người tay cầm đuốc, cầm vũ khí, khuôn mặt đằng đằng sát khí, nhìn vào trong biệt thự. Tên bác sĩ cả kinh. Cút nhanh cho tao, đám cướp chúng mày muốn làm cản. Một người cao lớn bước ra, chỉ thẳng vào bên trong căn biệt thự. Tao biết thừa là chúng mày đã mua những thứ đồ để chế tạo linh thân cho ác linh. Muốn người ta không biết thì đừng có làm chuyện bẩn thỉu. Bác sĩ cả kinh, không ngờ đối phương lại nhanh như vậy, có thể lần ra. Ông ta chạy vào phòng, gọi cô gái. Nguy rồi, bọn phục thần hội đã kéo đến trước cửa. Làm sao đây? Làm sao mà chúng biết được mà đến đây? Cô ta nhớ lại lần trước đã dẫn bác cổ đi mua đồ dưới chợ. Lần đó vì quá chú tâm theo dõi bác cổ, xem có phải là nội gián hay không, mà cô ta đã để đối phương lần ra thân phận. Cô gái hằn học đi vào trong phòng, lục lọi vài món đồ quan trọng cho vào túi đeo lên. Còn tên bác sĩ quái dị chạy xuống tầng hầm. Này, thời gian đâu mà lo cho tên đó, mau đi. Bác sĩ quái dị do dự một hồi rồi đưa ra quyết định. Ông ta đổ xuống sàn một thùng xăng đã để phòng sẵn cho trường hợp này. Với một mồi lửa, toàn bộ căn hầm bốc cháy dữ dội. Lập tức, bác sĩ và cô gái kê theo một đường hầm khác, đi ra bên ngoài. Dưới đường hầm nhỏ bé, cả hai dò dẫm đi ra phía sau ngọn núi. Khi bước ra ngoài thì đã thấy bác cổ đang đứng dựa ở một gốc cây chờ sẵn. Tên bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mày, tại sao mày lại ở đây? Bác cổ liếc xuống cái vali và một cái ca táp ở trên tay của cô gái. Hai người các người nghiên cứu cũng được khá khá đó chứ. Cô gái vừa nghe vậy, lập tức con mắt trông biến dạng như là mắt mèo. Bàn tay đen xì xì hóa thành mọc da, mọc vuốt như là tay thú. Nào, ngoan ngoan, mèo tinh, từ từ có gì nói. Bác cổ thấy ả mèo tinh hiện ra chân thân, đặc biệt là trên cổ có một vết bớt giống như hình bông hoa. Cô gái rít lên, hai móng vuốt ngùn ngụt sát khí cắm thẳng vào, định xé toạc bác cổ ra. Nhưng khi vừa đâm vào thì cô ta phát hiện hình ảnh bác cổ ở trước mặt đã biến mất. Chỉ thấy ở đằng sau có gió. Cô ta vừa quay lại thì thấy bóng dáng của bác cổ gõ gõ lên đầu cô ta. Âm mưu mà cũng dám trốn lên trên này làm càn sao? Một cú vỗ ấy tựa như không. Thế nhưng cô gái lập tức phun ra một búng máu, toàn thân run lên bần bật. Đạo đan trong cơ thể đã sinh ra một vết nứt dài. Bác sĩ quái dị nhìn bác cổ. Thế nhưng toàn thân của ông ta cứng đơ, không thể nhúc nhích, dường như là bị người ta đổ xi măng vậy. Bác cổ lại gần xách cái vali và cái ca táp, nói với bác sĩ. Đừng dại mà tự hủy hoại nhục thân của ngươi đó. Nhìn thấy từng dòng máu xanh nổi lên trên người của bác sĩ, rõ ràng là lấy chính cơ thể của mình để tiến hành thí nghiệm. Các loài quái vật gần đây cũng chính là do hai người này tạo ra qua những nghiên cứu của mình. Bác cổ dở tập tài liệu ra đọc, bên trong là hàng loạt những công trình nghiên cứu về sinh vật, về con người. Bác sĩ này muốn đưa nghiên cứu của mình lên cơ thể con người nhằm phục vụ cho mục đích trường sinh bất tử. Bác cổ đi đến gần, khẽ đặt tay lên cổ của vị bác sĩ quái dị. Nói, thứ ở dưới tòa biệt thự là gì? Vị bác sĩ bị uy áp của người trước mặt làm cho toàn thân cứng đờ đờ. Ông ta không bị thôi miên, thế nhưng cơ thể cứ thế đi theo bản năng, bỏ qua lý trí, lắp bắp nói ra thông tin. Đó là nửa phần đầu của tổ tinh nham. Vì sao tổ tinh nham là một con tà tinh ở trong truyền thuyết, là kẻ thù không đội trời chung với dòng hầu thánh triều Trần thuộc đạo mẫu? Năm xưa, tinh nham bị Đức Thánh Trần Hiển Linh dùng gươm chém vụn thân xác. Những mảnh vụn bị đưa đi nhiều nơi cất giữ hoặc vứt bỏ, tránh cho tái hợp. Linh hồn của tinh nham may mắn trốn thoát. Thì ra mục đích của chúng là như vậy. Bác sĩ bỗng nhiên điên cuồng cười. Ta chết cũng được, nhưng thứ ở bên dưới đó sắp thoát ra rồi. Trước khi đi, ta đã đốt hết lớp sàn có phong ấn. Mày không ngăn được đâu. Bác cổ trầm mặt xuống. Loại người như hai kẻ này tốt nhất cũng không nên để cho sống nữa. Đưa tay định kết liễu chúng thì một bóng đen vụt tới, ấy chính là ác linh. Ác linh nhả ra một luồng khí xám xịt, quanh người nó hiện lên những đầu lâu đỏ rực chồm về phía bác cổ. Mắt mèo của ác linh chớp chớp, làm cho một trận gió nổi lên cuồn cuộn. Nó vốn đã nhận được một ít tinh khí từ cái đầu của tổ tinh nham, cho nên cũng rất thần thông. Bác cổ vung tay, hàng loạt những dị tượng của trời đất hiện ra. Bầu trời bỗng nhiên mây cuồn cuộn, từng đợt rông chớp xuất hiện. Tiếng sét đánh ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời, làm cho người ta kinh sợ đến đinh tai nhức óc. Ác linh kinh hãi, rõ ràng nó cảm nhận người trước mắt chỉ như là một người bình thường. Ấy thế nhưng tại sao lại làm cho nó một cái áp lực không thể chịu nổi. Ác linh liều mạng nghiến răng lao tới. Quanh người của nó được bao phủ trong một hư ảnh đầu tà tinh to lớn dữ tợn ba mắt. Thế nhưng bác cổ cũng chỉ hời hợt, khẽ phất tay lên, miệng khẽ nói: "Lôi phạt, hạ xuống." Vừa dứt lời thì trong mây rông cuồn cuộn trên trời, một tia sét xanh lè lè giáng xuống, đánh thẳng vào người ác linh, kèm theo âm thanh nổ lớn. Tia sét đánh trực diện vào ác linh. Ác linh đứng sững lại, cơ thể trào ra máu tươi, toàn thân bốc khói đen khét lèn lẹt. Châu chấu đá xe. Từ đằng kia có tiếng bước chân sầm sập chạy tới. Được rồi, chúc các người may mắn. Bác cổ khẽ phất tay, đoạn cả người dần dần mở đi và biến mất. Bọn phục thần hội chạy tới, nhìn thấy ác linh đang bị cháy khét lẹt, đứng bất động cùng với hai người kia, thì không hiểu là chuyện gì. Thế nhưng rất nhanh, ông Khôi lấy lại bình tĩnh hét lên: "Bắt hết chúng nó về đây cho tao!" Đám người vây lại, bắt đầu một cuộc vây bắt. Cô gái kia bấy giờ đã cử động lại được đầu tiên, hiện ra nguyên hình là một con mèo. Ở trên người là những đốm hoa đỏ, trông giống như hoa bể ngạn ở cõi âm. Cô ta cõng tên bác sĩ quái dị lên lưng, nhằm phá vòng vây của kẻ địch. Ông Khôi miết mạnh tay, hóa ra một đạo phù, hình dáng như thanh gươm, chĩa về phía Miêu Ả. "Yêu ma phục xuống, nhất kích xuyên hồn." Một lưỡi gươm vô hình mờ nhạt đâm xuyên qua người âm miêu. Cô ta vừa bị bác cổ đè ép, cho nên cũng vô cùng sợ hãi. Toàn thân dường như bị một loại pháp lực áp mạnh xuống, dần dần bắt buộc hiện ra thân hình của một con mèo nhỏ. Một tấm lưới được phủ xuống, bắt giữ lấy cả hai. Ông Khôi cho người đem theo một cái bình gốm, tống con ác linh vào bên trong, đậy chặt nắp. Đây là một dạng pháp khí chuyên dùng để nhốt các thứ yêu ma tà quái. Thế nhưng họ còn chưa kịp vui mừng thì từ dưới lòng đất vang lên một tiếng nổ. Ông Khôi thấy vậy thì hét lên: "Kẻ nào cho nổ độc phạt bộc phá nữa?" Thế nhưng đám người của ông ta không ai lên tiếng, mà từ dưới lòng đất tràn ra một luồng tà khí nồng đậm. Trong thoáng chốc, một thứ có hình dạng quái dị xuất hiện. Ấy chính là một nửa cái đầu, từ mũi, mắt trở lên trên. Mái tóc đen của nó phất phơ như muôn vàn cánh tay đang vẫy gọi, đôi mắt đỏ rực hằn học nhìn chằm chằm đám người kia. Đây chính là một phần thân xác của tà tinh nham. Tà tinh nham nhìn thấy hai kẻ cung phụng mình bị bắt mà cũng chẳng thèm cứu, chỉ nhìn trực diện chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ông Khôi. Âm thanh của tà tinh nham vang rền kinh khủng: "Thân xác kẻ này không tệ. Ta lấy dùng tạm vậy." Đoạn, một phần của cái đầu tà tinh nham lao thẳng về phía ông Khôi. Ông Khôi kinh hãi, lấy ra ba lá bùa dán lên cánh tay. Bàn tay thoăn thoắt kết ấn pháp, đẩy mạnh về phía cái đầu. "Phục ma." Nhưng còn chưa kịp thi pháp xong thì một lọn tóc của tà tinh quất mạnh vào pháp ấn đang mơ hồ hình thành. Ông Khôi bị đánh văng ra, đập vào một gốc cây, miệng phun máu ồng ộc, thậm chí bị đánh cho gãy vài cái xương. Cái đầu định lao tới cướp đoạt lấy thân xác của ông Khôi thì đúng lúc đó một bóng người khác xuất hiện, đó chính là cha xứ chính. Cha xứ chính tay cầm cuốn sách thánh mở ra, chĩa thẳng về phía cái đầu niệm chú. Bóng tối sẽ lụi tàn, yêu ma sẽ bị tiêu diệt, địa ngục mở lối kéo tội ác của mi vào. Hàng loạt những dòng chữ Latin màu vàng từ trang sách xuất hiện, bay ra quấn lấy cái đầu của Tả Tinh Nham. Nó bị trói chặt, đau đớn giận dữ, từng làn khói trắng bốc lên mù mịt. Thế nhưng dù sao, nó vẫn là Tổ Tinh Nham. Âm thanh đáng sợ xuất hiện, kéo theo những quỷ hồn từ trong cái đầu của Tả Tinh bay tán loạn. Chúng lao đến tấn công đám người ở bên dưới. Cha chính bắt buộc ngừng thi triển thánh thuật. Cái đầu lâu thừa cơ bay vụt về một bên. Thế nhưng đúng lúc đó, cha xứ chính giơ lên một khẩu súng màu bạc. Ở bên trên có khắc hình thánh giá cùng với những điều răn và các tội ác. Một tiếng nổ vang lên, một viên đạn bắn thẳng ra găm vào đầu của Tả Tinh Nham. Tả Tinh Nham choáng váng loạng choạng rơi xuống. Cha xứ chính lập tức lấy sẵn một cái hộp, lao lên, vồ thẳng xuống cái đầu. Ông ta thoăn thoắt lấy ra những sợi dây xích bạc được yểm phép quấn quanh cái hộp. Ở bên trong, tiếng của Tả Tinh Nham vẫn vang vọng. Mày không giết được tao đâu. Mày không giết được tao. Không ai giết được tao hết. Đúng là như vậy. Thân xác của Tả Tinh Nham là bất diệt, không thể tiêu hủy. Nó mà chỉ có cách phân nó thành nhiều mảnh để ly tán, không cho nó hợp lại. Qua vô số năm tháng, những mảnh thân thể này tự dần dần tự sinh ra ý thức, có thể hoạt động độc lập. Chúng tìm muốn một thân thể hoàn chỉnh, nhưng lại không muốn bị những ý thức khác cắn nuốt, cho nên tìm cách chạy trốn. Đây cũng quả là trớ trêu đối với Tổ Tinh Nham. Đầu Tả Tinh bị giam trong cái hộp, ra sức thi pháp đập phá, thế nhưng lại không làm gì được. Nó bắt đầu dở giọng phẫn nộ, hăm dọa. Ở đây vẫn còn một mảnh thi thể nữa, nhất định là nó sẽ đến cứu tao. Chúng mày đợi đó, đợi đó. Lúc này người của Phục Thần Hội cũng vội bao vây lấy cha xứ chính, yêu cầu ông giao lại hộp phép. Đây rõ ràng là ăn cắp trắng trợn. Thế nhưng cha xứ chính lại nói: cứ giết ta đi. Trước khi ta đi đã nói với người của nhà thờ là đi gặp các ngươi. Pháp luật của đất nước không thể trêu đùa được đâu. Giỏi thì giết ta đi. Nghe dính líu đến pháp luật thì bọn Phục Thần Hội sợ hãi. Dù sao chúng cũng chỉ mới nổi lên, cũng không thể so sánh với một linh mục như cha xứ chính đến từ tòa thánh Vatican. Ông Khôi nhìn chằm chằm vào cái hộp bằng ánh mắt tham lam, đoạn nói: đi, lần tới chúng ta sẽ quay lại lấy nó sau. Sau chuyện này, cha xứ chính cực kỳ đề phòng đám người Phục Thần Hội. Ông ta quay về nhà thờ, chuẩn bị cất cái hộp để ngày mai người từ hội đồng trừ tà sẽ đến lấy. Ông ta thông báo cho tổng hội. Ở ngoài Bắc đã phái người vào ngay trong đêm, chậm nhất là sáng mai sẽ tới. Cha xứ chính vô cùng lo lắng khi giữ cái hộp. Nửa đêm hôm ấy trời đổ mưa, sấm sét đì đùng vang vọng, một bóng người xuất hiện gõ cửa. Cha xứ chính nhòm qua ô kính thì nhận ra ấy chính là bác cổ. Bây giờ trải qua những sự việc vừa rồi, cha xứ chính cũng đề phòng, không nói gì cả, mặc kệ tiếng gõ cửa vang lên. Khi thấy bác cổ rời đi ngoài màn mưa, bấy giờ cha xứ chính mới quay vào, ngồi xuống bộ ghế của mình, chậm rãi uống nước, thở phào một tiếng. Bất giác cha xứ chính ngửi thấy có mùi thuốc lá vàng vất ở trong không gian. Ông ta cau mày, bởi vì ông ta đâu có hút thuốc. Ông ta quay về hướng những làn khói đang từ từ bốc tới. Một chấm lửa đỏ lập lòe làm cho cha xứ chính giật mình. Từ bao giờ một bóng người đen thui đã ngồi ở bên đó? Đốm lửa kia chính là đầu lửa đang cháy của điếu thuốc. Cha xứ chính lao ra khỏi phòng, chạy qua cánh cửa. Thế nhưng vừa chạy ra đến đấy thì giật mình. Mình vẫn ở trong căn phòng đó. Cha xứ chính lắc lắc đầu, quay phắt lại hướng vừa rồi đã bỏ chạy, thì cũng lại thêm một lần nữa giật mình tiếp. Cũng lại vẫn ở căn phòng đó. Ông đưa tay mở cửa kính, lao ra bên ngoài. Định chạy ra khỏi nhà thờ thì lại rùng mình. Bên ngoài kia đằng sau cánh cửa cũng lại vẫn là căn phòng đó. Bây giờ bác cổ lạnh lùng mới nói: phong tỏa không là lĩnh vực của hiền nhân, ông không thoát được. Cha sứ chính thấy người ấy đang ngồi ở giữa căn phòng, ý chí phản kháng cũng đã hết. Bởi vì cha sứ chính biết người này thần không hay quỷ không biết vào nhà mình. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, lại gia chỉ thêm 5 lớp kết giới ở trên tường, còn có những cột kim loại được khắc kinh thánh để bảo vệ khỏi ma quỷ. Ấy vậy mà người này vẫn vào được, thậm chí còn thay đổi toàn bộ kết cấu không gian ở đây, thì quả là đáng sợ. Cha sứ chính lùi lại đằng sau, vồ lấy cây súng để ở trên bàn. Đây là cây súng được những linh mục cấp cao làm phép thiết kế đặc biệt, là khẩu súng của những thợ săn ma quỷ. Đạn súng cũng được đúc từ những cây thánh giá trong các cuộc thập tự chinh mà thành. Ông ta liên tục nhả đạn, những viên đạn bạc này bắn thẳng tới chỗ bác cổ đang ngồi, thế nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Súng mạng, đạn tốt, chỉ tiếc là bắn vào bóng. Lúc này, từ dưới chân, cái bóng của cha sứ chính bỗng nhiên ngọ nguậy, hành động kỳ lạ. Thế rồi từ từ nó trồi lên khỏi mặt đất, thành một thân hình khác, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Ông, chỉ là cái bóng của ta thôi. Dứt lời, tay của bác cổ chộp tới, duỗi những ngón tay ép lại vào nhau, đâm thẳng xuống cái bóng của ông chính. Bàn tay của bác cổ kỳ lạ như là nhúng xuống mặt nước vậy. Cha sứ chính cảm thấy kỳ lạ, toàn thân của mình dần dần mất hết sức lực. Nếu như ta bóp mạnh thêm, quả tim của ông sẽ vỡ vụn. Mặc dù không chạm vào thân thể của cha sứ, thế nhưng rõ ràng cha sứ chính lại thấy dường như trái tim của mình đang bị siết chặt. Bấy giờ ông chính mới buông khẩu súng xuống. Ta biết người tới là vì cái đầu của Tả Tinh, nhưng nếu như mang nó đi thì xin vì dân lành mà đừng thả nó ra lạm dụng nó. Bác cổ khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu của cha sứ chính. Hai mắt của ông ta dần dần nhắm lại, gục xuống. Bác cổ đi đến một căn phòng khóa kín, mà thản nhiên bước xuyên qua cánh cửa, lật dưới sàn nhà ra một tấm thảm. Đây chính là hầm ngầm chứa cái hộp. Bác cổ tháo những sợi dây xích bạc, khi nắp hộp mở ra, đầu của Tà Tinh Nham từ từ bay lên. Là ngón tay đến cứu cái đầu, đúng không hả ngươi? Thế nhưng đầu của Tà Tinh Nham còn chưa dứt lời thì trước mặt là một bóng người đen xì xì, không rõ nhân dạng. Bàn tay của bác cổ hóa thành vân tự thiên nhiên, nắm lấy cái đầu, nhét lại vào trong cái hộp. Im mẹ mày mồm đi. Bác cổ muốn lấy cái đầu Tà Tinh này để thực hiện một kế hoạch khác, dùng nó làm mồi câu, dụ những con cá lớn hơn. Bác cổ muốn xem vũng nước đục này sẽ có bao nhiêu kẻ nhúng chân vào, thông qua đó để biết thêm thông tin về các thế lực năm xưa đã từng vây giết mình. Bác cổ vốn dĩ là người có nguyên tắc, có thủ tất báo. Muốn sinh tồn thì phải tàn nhẫn. Bản thân mình yếu đuối là do mình chưa đủ ác độc. Bác cổ muốn diệt hết tất cả những cái gai trong mắt, từng chút từng chút, những kẻ năm xưa đã góp phần đè ép mình, và bắt đầu chính là từ Phục Thần Hội. Lúc này, ở chi hội Phục Thần Hội đang diễn ra một cuộc họp kín bí mật liên quan đến những hoạt động tiếp theo. Tìm kiếm thân xác cho tổ chính là Mộc Tinh, hồi sinh đoạt xá. Những người Phục Thần Hội giáo diết bàn luận về việc tìm ra thân xác cho tổ chính của bọn họ. Ban đầu họ nhắm đến thân thể của Khổng Nhân Tộc, nhưng hiện nay chỉ có duy nhất một thân xác mà đã bị người thanh niên tên Duy chiếm lấy. Họ đang nhắm đến thân xác của những tồn tại tâm linh cổ xưa và Tà Tinh Nham là ưu tiên hàng đầu. Chi hội trong tối nay ở một căn phòng bí mật đang tổ chức cuộc họp cực kỳ quan trọng. Một cái bàn tròn lớn ngồi quanh là nhóm người của Hầu Thánh Triều Trần từ miền Bắc vào, còn lại là người của chi hội Phục Thần. Hai bên bắt tay nhau hợp tác, hòng để tiêu diệt Tà Tinh Nham. Tuy nhiên, mục đích tiêu diệt của Tà Tinh Nham thì mỗi một bên lại khác nhau. Đại diện của dòng Hầu Thánh Triều Trần là một người phụ nữ đã ngoài 30, khí chất hơn người, giọng nói đầy chính khí. Lần này được tin, hai mảnh thân xác của Tà Tinh Nham là ngón tay và nửa cái đầu xuất hiện tại đây. Chúng tôi cất công từ Hà Nội vào đây cốt là để thu hồi hai thứ đó đem về. Ông Khôi ngồi đối diện đáp. Nhưng hôm qua đã xảy ra chuyện. Ông ta cho người đem theo một tờ giấy, trong đó có biên bản ghi chép lại toàn bộ chi tiết những sự kiện vừa rồi, đẩy cho người bên kia xem. Cô Loan cầm lấy đọc qua một lượt, nhíu mày, đặt tờ giấy xuống bàn. Trên tờ giấy xuất hiện những chấm đen, rồi từ từ bắt lửa, tan thành tro bụi. Vậy là nửa cái đầu đã bị cướp mất, chỉ còn lại ngón tay chưa rõ tung tích. Ông Khôi cũng nói ra phỏng đoán. Tôi nghĩ chúng ta lên hành động sớm. Ngày mai những người trong hội trừ tà mà vào đây là chắc chắn rồi. Đúng lúc đó, một thân tín đi đến thì thầm. Báo cáo lại việc ở bên nhà thờ ông Chính bị tập kích. Nghe xong mọi người đứng phắt dậy, hầm hầm nhìn nhau. Họ nghi ngờ là do phe đối phương làm. Một đoạn ông Khôi hạ tay xuống nói. Tôi cảm đoán việc này chúng tôi không hề hay biết. Cô Loan cũng biết là ở đây, người có tu vi có thể đánh được trà sứ Chính, chỉ có tôi, cô và vài người tu Phật Pháp. Mà họ cũng không dại gì làm việc này. Cô Loan sau một hồi xúc động cũng bình tĩnh lại. Cô cũng là ra hiệu cho đám người bên mình ngồi xuống. Ngày mai, chúng ta cùng đi điều tra về ngón tay còn lại. Tôi mong bên ông hợp tác. Còn sự việc lần này, tôi sẽ tự có quyết định của tôi. Dứt lời xong thì cùng với những đồng môn rời đi. Ông Khôi thấy họ đi khuất thì đưa tay một lá bùa hơ hơ lên một lượt quanh căn phòng. Chợt ở dưới gầm bàn có biến dị. Lá bùa bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh lam. Ông ta lấy ra một thứ trông giống như là tổ ong vỏ vẽ bằng đất, bóp nát nó. Ở bên trong là một vật gì đen đen, trộn lẫn một con sâu nhỏ như hạt gạo. Ông Khôi bóp nát con sâu mà cười cười. Ta biết là các người chưa tin tưởng ta. Cũng đúng thôi. Ở bên ngoài kia, sau khi ra khỏi chi nhánh của Phục Thần Hội, cô Loan biết những thứ cô ta sắp xếp lại để nghe lén đã bị phát hiện, tiêu diệt. Tuy nhiên cô ta cũng chẳng ngạc nhiên. Ông Khôi này cũng là một kẻ rất có thực lực. Cô Loan đang tập trung đau đầu suy nghĩ về việc ai có khả năng làm ra những việc động trời, lấy đi cái đầu của Tà Tinh Nham, rồi còn cả ngón tay của Tà Tinh Nham ở đâu. Nếu như nó không rơi vào trong tay của chi nhánh Phục Thần Hội ở đây, thì còn kẻ nào? Bất giác, cô ta nhớ tới một người, là quỷ sư Đô Lương. Hết tập 2. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn luôn luôn là như vậy. Những âm mưu nó cứ sắp xếp, sau đó là va chạm liên tục, đánh nhau tới bụi và giải quyết dần dần, đúng không ạ? Cái đấy là cái kết cấu chung của các dòng chuyện pháp sư, thì bác cổ cũng như thế. Ở cuối của chuyện này có nhắc đến là Đô Lương. Nếu như những bạn nào là theo cái bộ bác cổ này từ đầu thì các bạn sẽ biết đến những cái dòng nhân vật chính. Thứ nhất là bác cổ. Đấy. Thứ hai là bảy ếch, ông Tường, cô Linh. Yeah. Rồi. Ngoài ra thì còn có những nhân vật của các phe phái khác, ví dụ như Đô Lương, ví dụ như Bách Việt. Ví dụ như là Pháp Sư Khang, Từ Khang. Thì đó cũng là đều là những cái dòng nhân vật chính mà xoay quanh cái câu chuyện này. Thì những người này đều là những người đại diện cho những cái thế lực rất là lớn và đều là những người có cái tu vi rất là sâu. Đấy, dọc các bạn để ý, dọc cái con đường hành trình và tu vi tiến triển của bác cổ thì những người này cũng như vậy, cũng đồng hành cùng và tu vi của những người này cũng tiến theo như thế. Dần dần thì chúng ta sẽ xem là sau này thì những người này dần dần xuất hiện trong cái lần biến cố này thì họ sẽ mạnh mẽ đến mức như thế nào và sẽ ra làm sao, có cái vai trò gì. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập 3.